Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương nghỉ ngơi hôm nay đổi lấy thức tỉnh ngày mai. Ở phần trước, sau khi Bạch Tiểu Thần bắt đầu tu luyện Bất Tử Huyết thì hắn bất ngờ phát hiện ra cảm xúc của huyết tổ đã chết từ lâu ở khu vực Huyết Khê Tông. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hồi lâu sau, khi Bạch Tiểu Thuần từ trong thân thể huyết tổ đi ra, trong mắt hắn vẫn lộ vẻ mờ mịt. Chuyến đi này hắn hoàn toàn không có thu hoạch được chút nào, nhưng trong lòng hắn trước sau có một suy đoán. Hơi thở hôm nay đổi lấy thích từng ngày mai, huyết tổ rốt cuộc có ngã xuống thực hay không? Trong mắt Bạch Tiểu Thuần có chút phức tạp, hắn vốn tưởng rằng theo người giữ lăng chuyển vị trí minh hoàng cho Bạch Hạo, sau khi mình hiểu rõ chuyện của Thiên Tôn, mảnh thế giới này trong mắt mình đã không còn quá nhiều bí mật. Nhưng lúc này, Bạch Tiểu Thuần lại phát hiện chuyện mà mình không biết chung quy còn rất nhiều, huyết tổ chính là một trong số đó. Còn nữa, Đỗ Lăng Phỉ năm đó vì sao phải đi tới một tông môn nhỏ giống như Linh Khê Tông, là bởi vì đã từng qua Bắc Mạch Hàn Môn sao? Nhưng nếu thực sự là vậy, vậy thì sau đó vì sao nàng lại muốn đi Huyết Khê Tông? Nghĩ nghi vấn này, Bạch Tiểu Thần đã giấu ở trong lòng nhiều năm. Trước đó hắn trước sau cảm thấy là bởi vì nữ Hải Nhi chân linh ở bên trong Linh Khê Tông. Nhưng hôm nay hắn bỗng nhiên không thể xác định. Bạch Tiểu Thần một mình lặng lẽ, các loại đầu mối tư tưởng cứ cuồn cuộn trong đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có một tiếng sấm rền đột nhiên từ bên trong ngọn núi của Linh Khê nhất mạch bạo phát ra. Âm thanh này quá lớn, thời điểm nó nổ mạnh ở khắp nơi, khiến cho vô số đệ tử nghịch hạ tông trong lòng đều chấn động. Bạch Tiểu Thuần ở đây suy nghĩ cũng bị cắt ngang. Thời điểm nhìn lại, trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện tinh quang. Lão Tổ. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt liền nhìn ra, nơi chuyển đến tiếng nổ chính là nơi của Linh Khê Lão Tổ bế quan để trùng kích cảnh giới thiên nhân. Mà giờ khắc này, theo tiếng nổ truyền đến, một sóng chấn động mãnh liệt kinh thiên từ chỗ Linh Khê Lão Tổ bế quan truyền ra. Sóng chấn động này ẩn chứa một ý chí kinh người, giống như đang dung nhập thiên địa. Ở trong quá trình dung nhập này, khí tức của Linh Khê Lão Tổ không ngừng bạo phát, càng lúc càng mạnh. Lão Tổ đã sắp đột phá, nghịch hà tông ta sắp có thêm một vị thiên nhân, nhất định phải thành công. Bên trong nghịch hà tông, tất cả trưởng lão đều nhanh chóng bay ra, ở bốn phía chung quanh hộ pháp cho Linh Khê Lão Tổ. Lý Thành Hậu đã có mặt bên trong, còn có Huyết Khê Lão Tổ cùng với Lão Tổ của hai mạch khác đều bay ra, tập trung tinh thần hộ vệ. Linh Khê Lão Tổ thực sự đột phá là quan trọng nhất, thậm chí đại trận tông môn vừa được sửa chữa cũng được toàn lực mở ra, quyết không cho phép xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Mà lúc này tất cả đệ tử đều đang kích động không ngừng cầu khẩn, trong mắt mỗi người đều lộ vẻ cuồng nhiệt cùng chờ mong vô cùng mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng chôn suy nghĩ nghi ngờ về huyết tổ ở trong lòng. Chuyện quan trọng nhất trước mắt lúc này chính là Linh Khê Lão Tổ đột phá. Phương thức mà Bạch Tiểu Thuần đột phá lúc trước là không giống người thường, cho nên ở phương diện này hắn không có kinh nghiệm gì, cũng chỉ có thể là đứng nhìn không thể chỉ đạo, chỉ có thể dựa vào tu vi của mình quan tâm tới Linh Khê Lão Tổ bất cứ lúc nào. Một khi có điều không ổn xảy ra, hắn sẽ phải ra tay thử bù đắp. Nhưng Linh Khê Lão Tổ không hổ danh là thế hệ trước sống đã lâu năm. Năm đó hắn có thể dựa vào sức một mình dẫn theo tông môn nhỏ, trực tiếp xông tới Thượng Du, Hạ Du, hiện tại trở thành Lão Tổ đầu tiên của nghịch Hà Tông ở vùng Trung Du. Bất luận là về phương diện kiến thức hay từng trải, hoặc là tư chất tu hành, người thường đều không thể sánh bằng. Trước đó là hắn thiếu hụt chỉ là một cơ hội mà thôi. Mà cơ hội này Bạch Tiểu Thuần đã cấp cho hắn, hắn tất nhiên phải nắm lấy, sử dụng toàn lực đi đột phá. Lúc này ở trong thiên lôi cuồn cuộn, khí thế của Linh Khê Lão Tổ càng thêm mãnh liệt. Lúc này đã có hơn phân nửa ý chí của hắn dung nhập vào thiên địa, 7 thành, 8 thành, 9 thành. Tốc độ cực nhanh, đồng thời sóng chấn động tu vi càng lúc càng cường hãn, toàn bộ nghịch Hà Tông đều đang ở trong tinh thần chấn động và quan tâm. Bạch Tiểu Thuần nhìn tới nơi đây thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hắn cũng lộ ra nét tươi cười. Một khắc khi nụ cười của hắn vừa hiện lên, ý chí của Linh Khê Lão Tổ trực tiếp dung hợp cùng với thiên địa này đến 10 thành. Ầm ầm, Trong những âm thanh rung trời vang vọng, tầng mây trên cao cuồn cuộn không có thiên kiếp gì, nhưng vào giờ phút này lại có một gương mặt cực lớn tang thương hiện ra trên bầu trời, chính là gương mặt của Linh Khê lão tổ. Vẻ mặt xúc động mang theo uy áp khiến trời cao nổi gió cuồn cuộn bao quát chúng sinh. Từ nay về sau, lão phù tới bảo vệ nhà của chúng ta, Nghịch Hà Tông. Và giờ phút này giọng nói tang thương lộ ra kiên định, tràn ngập sự chấp nhất, mang theo niềm tin, cũng mang theo cả sự chân thành tới cực hạn, vang vọng khắp thiên địa, giống như là một lời thề của Linh Khê lão tổ. Trong lúc giọng nói của hắn truyền ra, thiên địa nổ vang, ý chí của hắn hoàn toàn tản ra. Tuy là thiên nhân phàm đạo, nhưng nội tình của Linh Khê lão tổ quá sâu. Lúc này sau khi tiến dài thiên nhân chợt bạo phát ra, rốt cuộc vượt qua thiên nhân phàm đạo quá nhiều, tới rất gần với thiên nhân địa phẩm sơ kỳ. Lão tổ, lão tổ. Giờ phút này rất nhiều tu sĩ Nghịch Hà Tông tự phát hô lên, ngay lập tức toàn bộ đệ tử bên trong Nghịch Hà Tông đều kích động bái kiến. Chẳng những là bọn họ như vậy mà còn có những trưởng lão nguyên anh kia. Cho dù là ba vị lão tổ của nhất mạch Huyết Khê, Đan Khê, Huyền Khê đều hít một hơi thật sâu, thần sắc lộ ra sự tôn kính, hướng về gương mặt cực lớn hiện ra trên bầu trời cúi đầu thật sâu. Bên trong Nghịch Hà Tông, trên ngọn núi của Linh Khê nhất mạch, con khỉ ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm một bầu rượu, không ngừng rót vào trong mặt. Trong mắt còn mang theo ý vui sướng, nhìn gương mặt của Linh Khê lão tổ ở trên trời cao. Có thể tận mắt nhìn thấy được ngày này, lần này trở về rất có giá trị. Cho dù sau này phải trả cái giá lớn cho lần trở về này, cũng đáng giá. Hầu tử cười ha hả một tiếng, ánh mắt rơi vào trên Huyết Khê nhất mạch. Nó không phải nhìn Bạch Tiểu Thuần, mà là nhìn về phía con thỏ, lúc này đang đứng ở trên ngọn núi của Huyết Khê nhất mạch, thoạt nhìn ngơ ngác, đưa mắt nhìn lên trời cao. Con thỏ này thỉnh thoảng đầu óc linh quang, khi thì lại mơ mơ màng màng. Cũng may hiện tại vẫn tính là bình thường, lúc này trong lòng cũng có nhiều cảm xúc. Ở tông môn này, những tiếng hô càng lúc càng mãnh liệt hơn, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn. Linh Khê lão tổ thành tựu thiên nhân, điều này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói áp lực đã giảm đi rất nhiều. Hắn có thể yên tâm rời khỏi Nghịch Hà Tông, đi tới Tinh Không Đạo Cực Tông. Dù sao Nghịch Hà Tông là trong phạm vi của Tinh Không Đạo Cực Tông, địa vị của Bạch Tiểu Thuần ở Tinh Không Đạo Cực Tông càng cao thì Nghịch Hà Tông càng yên ổn. Hơn nữa đã có Linh Khê lão tổ, có thể nói từ giờ khắc này trừ phi là cường giả bán thần. Nếu không, dưới bán thần bất kỳ kẻ nào muốn động tới Nghịch Hà Tông đều phải suy nghĩ cẩn thận, nghĩ lại hết lần này đến lần khác. Số lượng cường giả bán thần thì quá ít, toàn bộ khu vực Thông Thiên Hà, ngoài bề nổi cũng chỉ có 4 vị mà thôi. 4 vị này bất kỳ người nào cũng là lão tổ của Khai Sơn. Rất nhanh 3 ngày trôi qua, sau khi Linh Khê lão tổ thành tựu thiên nhân, chuyện này dần dần truyền ra khắp vùng Trung Du Tu Chân Giới. 3 tông khác vốn cũng không có thiên nhân, không dám tranh phong cùng Nghịch Hà Tông. Hiện tại bọn họ phát sinh sự kính nể mãnh liệt đối với Nghịch Hà Tông. Tất cả đều đưa lên những quả mừng kinh người, càng cam tâm tình nguyện cúi đầu về phía Nghịch Hà Tông. 3 đại tông môn này đều là như vậy, càng không cần phải nói tới những tông môn nhỏ cùng các gia tộc tu chân. Rất nhanh toàn bộ Đông Mạch Hạ Du của Thông Thiên Hà Tu Chân Giới đều nghe nói về chuyện này. Kính nể của mọi người đối với Nghịch Hà Tông đã đạt tới cực hạn. Tuy nói những tông môn Hạ Du, ngoài trừ ở trong phạm vi thế lực Nghịch Hà Tông, 3 phía khác đều không thuộc về bọn họ quản lý. Nhưng phải biết rằng toàn bộ vùng Trung Du bên trong Tu Chân Giới, Nghịch Hà Tông đã là tông môn đầu tiên vô cùng cường hãn. Những tông môn nhỏ ở Hạ Du, nếu như đắc tội Nghịch Hà Tông, kết quả thế nào có thể tưởng tượng được. Tình hình hiện tại mặc dù ở trên phương diện thực lực không phải nhất thống Trung Du, Hạ Du và Mạt Du, nhưng cũng chênh lệch không kém bao nhiêu. Chỉ ít ở phương diện danh tiếng, quan trọng hơn là ở phương diện lực uy hiếp đã đạt tới đỉnh phong. Chuyện này tất nhiên cũng được Tinh Không Đạo Cực Tông quan tâm biết đến. Nếu như đổi lại là thời điểm khác, Tinh Không Đạo Cực Tông nhất định sẽ quấy nhiễu hạn chế. Dù sao một nhà độc đại sẽ làm trong lòng của mấy thiên nhân lão tổ bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông không vui. Đồng thời bởi vì như vậy, tài nguyên của bọn họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí giảm bớt. Có thể nói là có Bạch Tiểu Thần ở đây, cũng có chiến tích trước đó nữa, có bán thần lão tổ phong mang. 3 người Trần Hạ Thiên chỉ có thể cắn răng ngầm thừa nhận, không đưa ra bất kỳ lời phản đối nào đối với chuyện này. Không phải bọn họ không muốn, mà bọn họ đối với Bạch Tiểu Thần thực sự là cực kỳ né tránh. Còn có một thiên nhân trong lòng đang rầu rĩ, Người này chính là vị thiên nhân đồng tử ở trên không vực ban đầu. Dựa theo đạo lý này mà nói, dù sao Nghịch Hà Tông cũng là thế lực trên danh nghĩa thuộc về hắn. Nhưng lúc trước Nghịch Hà Tông gặp phải nguy cơ, ngay cả khi thiên nhân đồng tử này có ngàn vạn lý do, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn buông tha. Đồng thời ở thời điểm lần thứ hai, Nghịch Hà Tông gặp phải nguy cơ, Thiết Huyết Đường cũng ra mặt, hắn lại không có đứng ra. Chuyện này xảy ra hai lần khiến cho thiên nhân đồng tử cũng do dự suy nghĩ. Thời điểm này để cho Nghịch Hà Tông tiếp tục giống như trước kia, cung phụng tài nguyên tu luyện hàng năm cho mình. Do dự hết lần này đến lần khác, vị thiên nhân đồng tử này thở dài một tiếng lựa chọn buông tha. Thật ra hắn nghe nói về sự cường hãn của Bạch Tiểu Thuần trong lòng vô cùng hối hận, hơn nữa cũng có chút kiêng kỵ. Kể từ đó mà, tạo thành hiện giai đoạn này không ai tới ngăn cản được, Nghịch Hà Tông bạo phát mãnh liệt, phạm vi thế lực mở rộng vô cùng. Thời gian trôi qua 2 tháng, trong 2 tháng này phần lớn thời gian Bạch Tiểu Thuần đều bế quan, nghiên cứu bất tử huyết, đồng thời cũng đang suy nghĩ vấn đề công pháp ở sau thiên nhân. Dù sao Nghịch Hà Tông chỉ là tông môn trung du, rất nhiều công pháp đều không được đầy đủ. Muốn thu được công pháp của thiên nhân, chung quy vẫn phải đi Tinh Không Đạo Cực Tông mới tốt. Dù sao cho dù Linh Khê nhất mạch thuộc về Bắc Mạch Hàn Môn, Thông Thiên Hà năm đó, nhưng Hàn Môn bị diệt, những tàn tu này trốn đến nơi đây, có thể có niệm quyết của Hàn Môn đã là rất không dễ dàng, mà một ít công pháp thiên nhân không trọn vẹn cũng không phải là không có. Linh Khê Lão Tổ không để ý tới, lại không thích hợp với Bạch Tiểu Thuần, thậm chí ngay cả Linh Khê Lão Tổ cũng mãnh liệt kiến nghị để Bạch Tiểu Thuần lựa chọn đi Tinh Không Đạo Cực Tông. Cũng may, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không tìm được công pháp thiên nhân, nhưng Bạch Tiểu Thuần đối với nghiên cứu cùng tìm hiểu về bất tử huyết lại càng ngày càng cao. Trong cơ thể hắn còn thành công ngưng tụ ra một giọt máu bất diệt. Máu bất diệt lúc này đây cũng không phải màu đỏ mà là màu vàng. Máu ở trong cơ thể hắn chảy ra thoạt nhìn rất chói mắt. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được giọt máu bất diệt màu vàng trong cơ thể. Cảm nhận bên trong tản ra một khí tức thần thánh có chút mơ hồ, nhưng lại không cao hứng nổi. Có những đan dược kia thay thế, tổng sản lượng hấp thu gần như tương đương với tất cả sức sống của ta mới ngưng tụ ra được một giọt. Bạch Tiểu Thuần cau mày xị mặt, đồng thời hắn cảm thấy quá khó khăn. Về phương diện khác, hắn cảm thấy may mắn vì mình không phải là người béo mập, thân thể cũng không phải là khôi ngô. Nếu không hắn cảm thấy mình sợ là cả đời này cũng đừng hy vọng tu luyện bất tử huyết tới đại thành. Mà bản thân bất tử huyết này cũng có một chiêu bí pháp. Dù toái hầu tỏa, hám sơn tràng, bất tử cấm, giống như bất diệt đế quyền, bí pháp tầng thứ 5 của bất tử quyền có tên là thần sát. Ý của thần sát đến trình độ nhất định dường như có thể giết cả bán thần. Phương pháp thần sát này có thể khiến tốc độ Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng, lực lượng thân thể lớn gấp 5 lần so với bất diệt đế quyền bình thường. Thần sát thuật này ở phương thức cùng với phương diện tốc độ, trong phút chốc có thể khiến Bạch Tiểu Thuần phát ra tốc độ gần như vượt qua tất cả, khó có thể tưởng tượng được. Tốc độ là trợ lực, còn sát thần chân chính lại là máu bất diệt của Bạch Tiểu Thuần. Theo tu luyện bất tử huyết thì từng giọt máu trong cơ thể hắn sẽ thay đổi thành máu bất diệt. Lúc này máu bất diệt không phải là vĩnh hằng, trước khi đại viên mãn thì có thể sẽ bị tiêu hao. Phương pháp thần sát này chính là tiêu hao máu bất diệt để đổi lấy tốc độ cực hạn, đổi lấy huyết pháp cực hạn. Không cần ra tay, chỉ là ở dưới tốc độ này, toàn thân hắn trong huyết khí lượn lờ, chỉ là đụng chạm rất nhỏ liền có thể lay động ngọn núi, càng làm cho Bạch Tiểu Thuần giật mình là dưới phương pháp thần sát, hễ là tính mạng hắn bị chạm đến, lực sinh cơ của hắn trong nháy mắt sẽ bị bản thân hút đi một phần. Điều này khiến cho tròng mắt Bạch Tiểu Thuần thiếu chút nữa là ngã xuống, trong lòng run rẩy. Hắn lại xác định bất tử quyển này nhất định là tà công. Nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần ta tâm địa thuần phát, lương thiện thuần khiết, nhưng ta mãi tới khi luyện đến cuối cùng mới phát hiện ta lại có thể tu luyện chính là tà pháp. Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt nhíu mày liên tục thở dài. Phương pháp thần sát này khiến cho hắn rất kinh hãi, thậm chí cũng không cần suy nghĩ, trong đầu hắn liền trực tiếp hiện ra phương thức phối hợp khác. Ví dụ như hám sơn tràng ở sau thần sát, chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy đau tim thay cho kẻ địch. Nếu như lại phối hợp với một toái hầu tỏa nữa, như vậy nếu như vẫn không đánh chết được đối phương, ta lại tới thêm một bất diệt đế quyền. Nếu còn đánh không xong, bất tử cấm lại thêm thần sát, ta muốn trốn đi ai có thể đuổi kịp. Ta còn không có dùng thần thông, nếu như lại thi triển một thủy trạch quốc độ, thông thiên pháp nhãn hay là hàn môn dưỡng niệm. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây hít một hơi thật sâu, sau đó hắn hò nhẹ một tiếng. Lớn có một loại cho đến ngày hôm nay mới biết được ban đầu mình đã lợi hại như vậy. Chỉ có điều phương pháp thần sát này mỗi lần thi triển đều phải tiêu hao máu bất diệt, mà bây giờ trong cơ thể chỉ có một giọt như vậy. Suy nghĩ đến việc mình cực cực khổ khổ mới ngừng tụ ra được một giọt máu bất diệt này, Bạch Tiểu Thuần căn bản hoàn toàn không có một chút ý nghĩ muốn thử thần sát làm gì. Dùng thần sát ở nơi này đâu phải là đấu pháp, đây rõ ràng là đi đấu sức sống với người ta. Bạch Tiểu Thuần xúc động một phen, hắn ở lại Nghịch Hà Tông vài ngày, rốt cuộc vẫn quyết định lên đường rời đi, tới Tinh Không Đạo Cực Tông. Dù sao thì chuyện công pháp thiên nhân hiện tại vô cùng cấp bách. Sau khi có quyết định, Bạch Tiểu Thuần cùng Tuấn Quân Uyển cáo biệt. Đối với chuyện Bạch Tiểu Thuần rời đi, Tống Quân Uyển đã có sự chuẩn bị. Nàng không nói gì thêm, chỉ ôn nhu sửa sang lại quần áo cho hắn, sau đó nhẹ nhàng ôm nhau. Trước khi đi, Linh Khê Lão Tổ tìm tới Bạch Tiểu Thuần, đưa một vật phẩm có mức độ quá trọng yếu, vượt qua tất cả mọi thứ ở Linh Khê nhất mạch cho Bạch Tiểu Thuần. Đó là một cái quan tài thủy tinh, bên trong tồn tại một thân thể nữ hài nhi. Chính là bí mật lớn nhất cùng với nội tình của Linh Khê nhất mạch, hàn môn chân linh. Bảo vệ cho nàng an toàn, toàn bộ Linh Khê nhất mạch chỉ người mới có thể làm được, bảo vệ nàng. Đây là sứ mệnh mà Linh Khê nhất mạch tồn tại. Linh Khê Lão Tổ nhẹ giọng nói. Lão Tổ, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng Lão Tổ muốn cho mình sẽ là pháp bảo gì đó, nếu không cũng sẽ là một ít vật quý hiếm, nhưng hắn không ngờ được Lão Tổ lại đưa hàn môn chân linh cho mình. Cái đó, Lão Tổ, cho ta chân linh tiền bối này không thích hợp à? Lão nhân gia, nàng vô cùng quý trọng, con người ta lại luôn hấp tấp lóng ngóng, nếu như chẳng may làm ngã lão nhân gia nàng, vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn, nếu không đừng đưa cho ta. Bạch Tiểu Thuần vội vàng mở miệng, trong lòng hắn thực sự cảm thấy kỳ lạ, đúng là ngoài suy đoán của mình. Không ngờ lần này Lão Tổ lại đưa cho mình một cái quan tài. Tuy rằng chân linh ở bên trong quan tài này rất kỳ dị, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy là điểm xúi quẩy không may mắn. Mang theo nàng cùng đi đi. Linh Khê Lão Tổ hít một hơi thật sâu. Sở dĩ Linh Khê Lão Tổ giao quan tài cùng chân linh vô cùng chân quý như thế cho Bạch Tiểu Thuần, thật sự là vì vài lần Nghịch Hà Tông không ổn định. Mặc dù vì Bạch Tiểu Thuần trở về đã có thể vượt qua, thậm chí thoạt nhìn tiền đồ là một mảnh tốt đẹp, nhưng trong lòng của Linh Khê Lão Tổ vẫn còn có chút bất an. Hắn cũng không dám đi đánh cược. Hắn thấy có thể đặt quan tài này ở chỗ của Bạch Tiểu Thuần còn an toàn hơn so với để tại Nghịch Hà Tông. Mà quan trọng nhất, chuyện này là sư tôn của hắn, Lão Hầu Tử đưa ra. Cho dù tu vi của hắn đã đạt tới thiên nhân, nhưng trong lòng vĩnh viễn vẫn tôn kính sư tôn. Mặt thấy vẻ mặt chấp nhất của Linh Kê Lão Tổ, bộ dáng nếu như mình không đồng ý thì quyết không bỏ qua. Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu, hắn nhăn mặt nhíu mày, nhìn qua quan tài một chút. Lão Tổ, thương lượng một chút đi, ta thực sự không thích hợp, vạn nhất có chuyện bất trắc xảy ra. Không có chuyện bất trắc gì cả, Tiểu Thuần không cần nói nhiều, đưa nàng đi. Trong lúc đang nói, Linh Khê Lão Tổ ôm quyền cúi đầu thật sâu. Bạch Tiểu Thuần gãi đầu một cái thở dài, ánh mắt rơi vào trên cái quan tài thủy tinh, thấy được nữ hải nhi bên trong đang nhắm chặt hai mắt, dường như thực sự đã ngã xuống. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại biết nàng không có chết, chỉ là đang phải ngủ say mà thôi. Thậm chí năm đó, thời điểm bốn đại tông môn Hạ Du cùng đi chinh chiến Không Hà Viện, nữ hải tử này đã từng thức tỉnh, trở thành một vị nữ tử tuyệt thế giống như thần linh. Trước đây, khi nữ tử này chuẩn bị một lần nữa ngủ say, còn liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, truyền cách điều chế có liên quan Nghịch Hà Đan vào trong tâm thần hắn. Bản thân ta cũng chiếu cố không được, vậy làm thế nào chiếu cố được cho chân linh này đây? Khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần đầy vẻ u sầu, hắn cảm thấy mình bây giờ trở thành một người cha. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, nữ hài tử này là một tồn tại quan trọng nhất của cả Linh Khê nhất mạch, giống như lời Linh Khê Lão Tổ nói. Ngược dòng ước nguyện ban đầu sớm nhất của Linh Khê Tông chính là thành lập để bảo vệ nữ hài tử này. Trong lòng rầu rĩ một lát, Bạch Tiểu Thuần nhìn Linh Khê Lão Tổ, lại nhìn quan tài thủy tinh này một chút. Cuối cùng hắn chỉ có thể không tránh được gật đầu. Chuyện này cho dù hắn tìm mọi cách từ chối, trên thực tế lại không cách nào từ chối được. Hơn nữa, ở trong lòng hắn cũng còn rất nhiều suy đoán đối với lai lịch của nữ hài. Thế Bạch Tiểu Thuần đồng ý, Linh Khê Lão Tổ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn liếc mắt nhìn nữ hải nhi bên trong quan tài một cái, lúc này mới rời khỏi động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Thôi đi thôi đi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu xúc động, tay áo vung lên, tính thu quan tài này bên trong túi chữ vật. Nhưng trong giây lát nghĩ tới điều gì, hắn nhanh chóng nhìn về phía túi đựng đồ gầm ghẽ vài câu. Con rùa đen nhỏ, ta biết người ở bên trong, người nghe kỹ cho ta, đàng hoàng một chút. Quan tài này cùng với nữ hải nhi bên trong không thể trêu chọc. Bạch Tiểu Thuần uy hiếp một phen, mặc dù không thấy con rùa đen nhỏ đáp lại, nhưng Bạch Tiểu Thuần biết con rùa đen nhỏ nhất định có thể nghe được. Lúc này hắn mới thu quan tài vào trong túi đựng đồ. Hắn lại nhắm mắt ngồi một đêm, sáng sớm hôm sau khi mặt trời vừa lên, thân thể Bạch Tiểu Thuần nhoáng một cái đã xuất hiện giữa không trung Nghịch Hà Tông. Sau khi cúi đầu nhìn Nghịch Hà Tông một chút, hắn hít một hơi thật sâu, toàn thân hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng về phía phương hướng của Tinh Không Đạo Cực Tông. Năm đó trước khi ta rời đi, người bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông biết ta mặc dù không ít, nhưng cũng không nhiều, hiện tại đã không giống. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lâng lâng, vừa nghĩ tới mình phải lấy tu vi thiên nhân, thân phận thiên nhân lão tổ thứ 6 của Tinh Không Đạo Cực Tông trở lại, hắn đã cảm thấy hăng hái bừng bừng. Cũng không biết quán trà của ta thế nào, còn có Trương Đại Bàn, Hứa Bảo Tài hai người này, đúng là không đủ tiêu chuẩn. Tông môn trước đó đều trong tình trạng nguy hiểm sớm tối, bọn họ lại có thể chưa trở lại. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến chuyện này trong lòng vẫn có chút khó chịu, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài cũng không phải là người như vậy mới đúng. Chẳng lẽ xảy ra điều bất ngờ gì, làm chậm trễ thời gian? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây tốc độ nhanh hơn, lấy tu vi của hắn bay nhanh trong vùng trung du tu chân giới này, không tiêu hao quá nhiều thời gian. Dần dần hắn đã đến gần biên giới giữa vùng trung du cùng với đầu nguồn Tinh Không Đạo Cực Tông. Đó là một dãy núi hào hùng. Vừa mới bước vào, ngay lập tức Bạch Tiểu Thuần nhận thấy được ở khu vực gần đây có bao đạo khí tức chợt tản ra. Sau khi đảo qua trên người mình một cái giống như bị kinh sợ, nhanh chóng thu hồi. Cùng lúc đó, chỗ dãy núi phía dưới lập tức liền có ba người mang theo sự khẩn trương nhanh chóng bay ra. Từ phía xa bọn họ liên tục bái kiến về phía Bạch Tiểu Thuần. Ra mắt Bạch Tổ, ba người này mặc trưởng sam đệ tử của Tinh Không Đạo Cực Tông, là tu sĩ chịu trách nhiệm đóng giữ canh gác ở biên giới tông môn. Bọn họ cũng đang nghe nói chuyện liên quan đến Bạch Tiểu Thuần. Hơn nữa, là vị trí đóng giữ canh gác xem như là một điểm gần biên giới Nghịch Hà Tông. Trong lòng bọn họ đã có sự chuẩn bị, nhưng sau khi thực sự trông thấy Bạch Tiểu Thuần, bọn họ vẫn vô cùng khẩn trương. Bạch Tiểu Thuần không quen ba người này, sau khi ánh mắt hắn đảo qua, nhìn thấy thái độ của ba người, trong lòng vẫn là rất hài lòng. Vì vậy chắp tay sau đít, bày ra bộ dáng trưởng bối, nhìn ba người này gật đầu, lúc này mới thoáng một cái rời đi. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần rời khỏi, ba người thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nhìn nhau một cái, bọn họ đều thấy được sự hâm mộ cùng kính nể trong mắt đối phương. Ai có thể ngờ được, nhân vật nhỏ trong tông môn năm đó chẳng qua là một chất tử, nhưng hôm nay đã trở thành thiên nhân lão tổ của Thiết Huyết Đường. Nào chỉ đơn giản là thiên nhân lão tổ như vậy. Ta nghe nói sau khi Bạch Tổ vừa thăng cấp thiên nhân không lâu, lại có thể một người chiến đấu với ba đại thiên nhân trung kỳ, còn được bán thần lão tổ rất coi trọng. Đáng tiếc ban đầu trong tông môn, chúng ta cùng Bạch Tổ không quen biết, nếu không sắp tới sẽ được thăng chức rất nhanh. Ba người trong lúc xúc động đều lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm, báo cáo với tông môn chuyện Bạch Tiểu Thuần vừa bay qua. Rất nhanh, ở bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông không ít người đã biết Bạch Tiểu Thuần đang trên đường trở lại. Thiết Huyết Đường còn xuất động trước tiên, thể hiện ra chiến trận cực lớn tới đón tiếp Bạch Tiểu Thuần. 10 vạn tu sĩ Thiết Huyết Đường đều xuất hiện, bố trí phương trận, đồng thời vẫn có rất nhiều tu sĩ thuộc về 5 đại quân đoàn đều đến, khí thế không ngừng dâng cao, từ xa nhìn lại cực kỳ khủng bố. Ba người Trần Hạ Thiên lại cảm thấy vô cùng ủy khuất. Trước đó, sau khi bọn họ trở về lựa chọn bế quan, bọn họ đã có phong thái như vậy khiến cho những đệ tử chịu sự quản lý của bọn họ đều do dự. Một phần thì lựa chọn trốn đi, nhưng vẫn có một vài người đi tới nghênh đón. Có thể nói toàn bộ Tinh Không Đạo Cực Tông có hơn phân nửa đệ tử đều gia nhập vào trong đội ngũ nghênh đón. Về phương diện này, có người Bạch Tiểu Thuần quen biết, nhưng phần nhiều là những người xa lạ. Chỉ là mặc dù hắn cảm thấy xa lạ, nhưng những người hắn không quen biết đó hiện tại lại không có người nào không biết hay không nghe tới cái tên Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tổ này năm đó là chất tử của Nghịch Hà Tông, đi tới bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông, còn ở phía dưới không thành, dâng lên một trận tinh phong khuyết vũ. Còn có ở trên tinh không đạo cực bảng, năm đó tên người này đã khiến cho người ta chấn động. Không biết Bạch Tiểu Thuần là ai sao? Biết khách sạn bên trong không thành không? Chính là nó, khách sạn với phạm vi trăm dặm lại có thể thuộc về đất riêng của hắn. Các loại âm thanh không ngừng ở bên trong tinh không đạo cực tông truyền ra. Trên thực tế trước đó, sau khi Bạch Tiểu Thuần được phong thưởng, ở trong khoảng thời gian này, đệ tử bên trong tinh không đạo cực tông bàn luận về hắn vốn đã rất nhiều. Hiện tại, sau khi hắn muốn trở về, Thiết Huyết Đường thể hiện tư thế hoan nghênh như vậy. Những tiếng bàn tán này dần trở nên vang động. Trong lúc những tiếng bàn tán ngày càng mãnh liệt, bỗng nhiên, vị lão tổ trung niên trên bầu trời Thiết Huyết Đường kia chợt ngẩng đầu, trên mắt lộ ra dáng vẻ tươi cười, tay phải giơ lên. Sau khi hắn vung tay ra, nhất thời từng trận tiếng chuông trực tiếp ở trên thải hồng của tinh không đạo cực tông cầu vồng vang vọng bát phương. Tổng cộng có 8 tiếng, đại biểu cho tôn trọng, cao quý vô cùng. Ở bên trong tinh không đạo cực tông, 9 tiếng chuông chính là cực hạn, chỉ có bán thần mới có thể nhận được. Thiên nhân lại là 8 tiếng mà thôi. Theo tiếng chuông vang lên, trên trời cao xuất hiện gợn sóng, mặt đất đầy những hồi âm, trực tiếp ép xuống làm tất cả những tiếng bàn tán bị im bặt, khiến cho các đệ tử tinh không đạo cực tông ở nơi đây đều đưa ánh mắt nhìn về phía xa. Lúc này nơi đó đã hóa thành một đạo cầu vồng, có một bóng người lao đến. Thậm chí ở trong 4 đại thành phía dưới thải hồng, lúc này cũng có không ít người ra ngoài nghênh đón, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Về phương diện này thì bất luận là người quen biết với Bạch Tiểu Thuần hay là người không quen biết, tâm thần của mỗi người đều dâng lên sóng lớn ngập trời. Cùng nghênh Bạch Tổ, tu sĩ Thiết Huyết Đường hiển nhiên là chuẩn bị có tổ chức. Có một người bắt đầu, rất nhanh thanh âm mọi người tập trung lại một chỗ, trở thành sóng âm bùng nổ khắp thiên địa. Ở trong sự nghênh hoan long trọng này, Bạch Tiểu Thuần bước vào trong tinh không đạo cực tông. Mặc dù bán thần lão tổ không đứng ra, nhưng lại hạ pháp chỉ, một chỗ khu vực ở trên thải hồng màu xanh lam tự mình vẽ ra trở thành chỗ động phủ của Bạch Tiểu Thuần ở tinh không đạo cực tông. Thải hồng bảy sắc của tinh không đạo cực tông có thể có tư cách ở tại thải hồng màu xanh lam. Trước đó cũng chỉ có 5 người, mà bây giờ xuất hiện thêm một người trở thành 6. Điều này càng làm cho vô số đệ tử bên trong tinh không đạo cực tông trong lòng chấn động. Bọn họ biết Bạch Tiểu Thuần này mới tiến vào lão tổ, hắn tuyệt đối không phải thiên nhân tầm thường. Có thể ở thời điểm vừa thăng cấp, lực áp 3 đại thiên nhân, thậm chí còn chém giết 3 vị thiên nhân ở tông môn Trung Du. Phần lớn chiến tích này không nói là nghịch thiên, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Cường hãn như vậy, tất nhiên là ít có người nào nguyện ý đi trêu chọc, càng không cần phải nói, vị Bạch Tiểu Thuần này mới tiến lên lão tổ. Không chỉ bản thân có chiến lược kinh người, địa vị cùng thân phận của hắn lại càng bá đạo. Đó là thiên nhân lão tổ của Thiết Huyết Đường. Thiết Huyết Đường ở toàn bộ bên trong của tinh không đạo cực tông cũng luôn luôn cường thế, không người nào có ý định đi xúc phạm, chém giết những chiến tu quanh năm ở trường thành, hình thành sát khí kinh người. Lại có chiến lực, lại có thân phận, thiên nhân lão tổ như vậy ở bên trong tinh không đạo cực tông tất nhiên sẽ gây ra chấn động, tất nhiên sẽ khiến vô số người chú ý, đồng thời muốn đi bái kiến. Cho nên sau khi Bạch Tiểu Thuần trở lại tinh không đạo cực tông, căn bản cũng không có thời gian nhàn rỗi. Hắn ở thải hồng màu xanh lam, gần như mỗi ngày đều có số lượng lớn đồng tông đến bái kiến. Vì lão tổ trung niên Thiết Huyết Đường trước kia là người đến đầu tiên, sau khi cùng Bạch Tiểu Thuần trò chuyện một phen, lại thể hiện ý tốt của mình. Ở chỗ Bạch Tiểu Thuần thu hoạch được liên minh hắn muốn, lúc này mới tươi cười rời đi. Sau đó người thứ hai đến lại là thiên nhân đồng tử trên thải hồng không vực, trong lòng hắn cũng có chút xấu hổ. Sau khi đến hàn huyên một phen, đồng dạng biểu đạt ý tốt cùng với điểm ra ý định của mình, bản thân từ đó về sau sẽ không nhúng tay chuyện nghịch Hà Tông. Nghịch Hà Tông cũng không cần phải hiếu kính, lúc này mới rời đi. Mà đến tiếp sau là những Nguyên Anh chân nhân ở bên trong tinh không đạo cực tông. Tu sĩ Nguyên Anh mỗi người đều lễ độ cung kính đưa lên quà mừng, đồng thời bọn họ đều muốn cùng Bạch Tiểu Thuần nối liền quan hệ. Về phương phiên diện này có mấy người như vậy, chính là cường giả Nguyên Anh ở không vực thải hồng trước đây. Trong lòng bọn họ rất phức tạp, nhưng biểu hiện ra lại càng cung kính hơn. Đối với loại chuyện này, Bạch Tiểu Thuần quen việc dễ làm. Mấy năm nay, hắn đã không ít lần trải qua chuyện như vậy. Nhất là ở trong man hoang, thân chức vị cao, khiến hắn sớm rèn ra một bộ phương thức xử sự khiến người ta hoàn toàn không tìm ra khuyết điểm. Đối với người đã tới, có gõ, có lạnh lùng, có nhiệt tình, có cười nhạt, phương pháp hành sự khiến cho mấy thiên nhân cùng tồn tại ở trên lam sắc thải hồng đều chú ý. Nhất là ba người Trần Hạ Thiên trong lòng càng hừ lạnh, nhưng chỉ có thể nhịn xuống. Bọn họ biết hiện tại danh tiếng Bạch Tiểu Thuần đang thịnh, bọn họ rất khó đối đầu, không bằng tránh đi. Mà Bạch Tiểu Thuần ở đây, ở trong mấy ngày qua, trước mắt mấy người tới bái phòng, có mấy người như vậy, nhiệt tình của hắn rất là chân thành. Trong đó thì có Phùng Hữu Đức, được Đỗ Lăng Phỉ ban đầu ám chỉ là chỉ bảo Bạch Tiểu Thuần chiếu cố có thừa. Phùng Hữu Đức chuẩn bị quà mừng có thể nói cực kỳ phong phú, hắn thực sự cảm thấy mình quá may mắn. Năm đó sau khi chiếu cố Bạch Tiểu Thuần, Đỗ Lăng Phỉ hoàn thành hứa hẹn, khiến tu vi của hắn mặc dù chưa phải là thiên nhân nhưng đã tiến gần vô hạn. Mà hắn chẳng thể nghĩ tới năm đó cách làm của mình hiện tại lại có thể một lần nữa nhận được hồi báo. Khi hắn nghe nói Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên nhân, toàn thân cũng kích động hồi lâu. Đúng là thiện có thiện báo. Trong lúc Phùng Hữu Đức xúc động, đối với Bạch Tiểu Thuần cực kỳ cung kính. Cho đến khi được Bạch Tiểu Thuần tự mình đưa tiễn, hắn cảm thấy thân thể cũng lâng lâng. Cho đến qua 3 ngày, người đến đây bái kiến đã không còn nhiều nữa, Bạch Tiểu Thuần lại cảm thấy tiếc nuối. Thực sự 3 ngày này, hắn căn bản cũng không cảm thấy chán ghét phiền muộn gì. Ngược lại hắn làm không biết mệt, rất hăng hái. Mà thông qua việc tiếp xúc cùng với những người này, Bạch Tiểu Thuần đối với những chuyện xảy ra trong những năm mình rời khỏi tinh không đạo cực tông, mặc dù không biết được tất cả nhưng cũng biết 7-8 phần. Đối với Thiết Huyết Đường, hắn có nhận thức mới. Có thể nói bản thân lão tổ Thiết Huyết Đường cũng là trưởng lão, chỉ có điều không phải là trưởng lão tầm thường mà là thái thượng trưởng lão. Mà thái thượng trưởng lão ở toàn bộ tinh không đạo cực tông, tính cả hắn ở bên trong chỉ có 6 người. Dưới trướng của 6 người bọn họ đều có không ít trưởng lão nguyên anh, tổng cộng gần 100 người, tập hợp thành trưởng lão các của tinh không đạo cực tông. Quyền lực của những trưởng lão ở trưởng lão các rất to lớn, ở dưới tình huống bán thần lão tổ không can dự thì có thể quyết định mọi chuyện, thậm chí là xu thế của tinh không đạo cực tông. Về phương diện này thì 4 người Trần Hạ Thiên, Bạch Chấn Thiên, Lý Hiển Đạo cùng với thiên nhân đồng tử Lý Nguyên Thiên, quyền lực chủ yếu của bọn họ là quản lý những chuyện vặt có liên quan ở bên trong tinh không đạo cực tông. Bất luận là giám sát với tông môn phía dưới hay liên minh đối với cao tầng của các tông môn khác, thậm chí qua lại cùng thông thiên đạo, đều thuộc trong phạm vi quyền lực của 3 người bọn họ. Vô số chuyện, tất cả lớn nhỏ, 4 người bọn họ đều được định đoạt. Duy nhất chỉ có một việc là bọn họ không thể nào quyết định, đó chính là chiến tranh. Chiến tranh thì chỉ có Thiết Huyết Đường mới được quyết định. Vốn chỉ có một vị trung niên thiên nhân kia quyết định, mà bây giờ là có thêm Bạch Tiểu Thuần, 2 người bọn họ quyết, có thể khiến cho đại tông như tinh không đạo cực tông truyền thừa mấy vạn năm đi phát động một cuộc chiến kinh thiên. Đương nhiên, tất cả những điều này là dưới tình huống bán thần lão tổ không can thiệp. Giống như các cuộc chiến trưởng thành bình thường, giống như ma sát với bên ngoài, những chuyện này đều do Thiết Huyết Đường chịu trách nhiệm. Đồng thời địa vị cùng thân phận cao cũng khiến Bạch Tiểu Thuần ở đây có tư cách đi thăm dò rất nhiều chuyện mà trước đây hắn không có quyền được biết. Ví dụ như thông thiên đạo, ví dụ như thân phận sứ giả thông thiên của Đỗ Lăng Phỉ, ví dụ như lựa chọn hầu tiểu muội cùng quỷ nha bị dẫn đi tới phạm vi khu vực thông thiên hà. Kết hợp với tình hình hắn biết được lúc ở man hoang, hiện tại thông thiên đạo trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng đã có không ít. Cũng đã không còn quá nhiều sương mù che phủ. Mặc dù chưa tính là hoàn toàn rõ ràng, nhưng hắn cũng biết được hơn phân nửa. Thiên Tôn đích xác là hoàng giả ở khu vực Thông Thiên Hà. 4 tông môn khởi đầu lớn giống như 4 đại thiên vương ở trong man hoang, giống như đại quan ở khu vực biên giới. Mà Thông Thiên Đảo lại là chỗ đạo cung của Thiên Tôn. Về phần Đỗ Lăng Phỉ là Thông Thiên Sứ giả, thời điểm ra bên ngoài thân phận của nàng có thể ngang với bán thần của tông môn khởi nguồn. Còn có việc đám người hầu tiểu muội tham dự tuyển chọn, cho dù lấy thân phận Bạch Tiểu Thuần hiện tại đi qua kiểm tra xem xét cũng không tìm ra mánh khóe nào, hình như tất cả đều rất bình thường. Đỗ Lăng Phỉ ở nhiều năm trước liền rời đi tinh không đạo cực tông trở về thông thiên đạo. Bạch Tiểu Thuần buông ngọc giản trong tay xuống, đối với ngoại trừ thân phận thứ hai của Đỗ Lăng Phỉ là thông thiên sứ giả ra, trong lòng hắn lại mơ hồ có một ít suy đoán. Suy đoán này chỉ vừa lóe lên trong đầu đã bị hắn ép xuống, thân sắc chậm rãi trở nên cổ quái. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, ho khan một tiếng. Nếu như ta thực sự đoán đúng, vậy cũng quá dọa người. Bạch Tiểu Thuần sờ mũi phất tay lên thu hồi ngọc giản kia. Sau khi trở thành thiên nhân thái thượng trưởng lão, có thể nói toàn bộ tinh không đạo cực tông, trừ phi là người có địa vị ngang hàng với hắn. Nếu không, bí mật của tất cả mọi người cũng không che giấu được hắn. Từ điểm này cũng có thể thấy được địa vị của Bạch Tiểu Thuần ở tinh không đạo cực tông hiện tại. Theo tu vi thiên nhân, hắn đã hoàn toàn được xem như một nhân vật lớn, vô số đệ tử ngưỡng mộ. Bạch Tiểu Thuần cũng đặc biệt hưởng thụ loại cảm giác này. Nếu như đổi lại là thời điểm khác, hắn nhất định sẽ đặc biệt an bài một chút thời gian để mình đi dạo một vòng trong toàn bộ tông môn, thu hoạch vô số ánh mắt cuồng nhiệt. Nhưng lúc này, Bạch Tiểu Thuần lại không có tâm tình đó. Trong 3 ngày này, thông qua những người tới thăm hỏi, thông qua tư liệu hắn có quyền lực, có khả năng kiểm tra. Mặc dù đối với chuyện của tông môn hắn biết không ít, nhưng lại không có nghe được tung tích của Trương Đại Bàn cùng với Hứa Bảo Tài. Hai người này giống như mất tích, không có xuất hiện. Cho dù Bạch Tiểu Thuần hỏi Phùng Hữu Đức, đối phương cũng không biết vì sao. Chỉ biết ở 1 năm trước, hai người mất tích ở trong không trung. Bạch Tiểu Thuần lập tức ý thức được, chuyện có thể làm cho mình cũng điều tra không ra, chỉ có một khả năng. Tức là chuyện này có liên quan đến thiên nhân, cũng chỉ có cùng là thiên nhân lão tổ. 5 người thái thượng trưởng lão khác có thân phận cùng địa vị tương đương Bạch Tiểu Thuần mới có tư cách khiến cho những người khác điều tra không ra tin tức. Chỉ có điều Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài đều có mệnh giản ở Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần biết hai người này không nguy hiểm tính mạng, trong lòng cũng không quá lo lắng. Lúc này, hắn hất cằm lên, hừ lạnh một tiếng. Ta không tìm được người cũng không có vấn đề gì. Ta đi tìm lão gia hỏa Trần Hạ Thiên này. Hừ, sau này ai chọc ta, ta tới đánh hắn. Đối với 3 người Trần Hạ Thiên, Bạch Tiểu Thuần nhớ kỹ Trần Hạ Thiên, Bạch Chấn Thiên cùng Lý Hiển Đạo. Bạch Tiểu Thuần rõ ràng có oán niệm đối với Trần Hạ Thiên lớn hơn, bởi vì chuyện ở trên trưởng thành năm đó khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở man hoang buồn bực rất lâu. Năm đó thời điểm ta man hoang đã thề nhất định phải báo thù. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ ngẩng đầu, trong lòng đã có quyết định. Năm đó Trần Hạ Thiên này ở trưởng thành thật là quá đáng. Lấy oán trả ơn không nói, lại buộc mình đi táng cung, hơn nữa khi dễ mình xong, một thời gian trước còn muốn khi dễ cả Nghịch Hà Tông. Hừ, Trần Hạ Thiên, cũng không phải là Bạch Tiểu Thuần ta mang thù, mà là ngươi khinh người quá đáng. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Ai chọc ta liền đi đánh Trần Hạ Thiên. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo lên, có cảm giác hôm nay mình chính là lớp trưởng có thể đi bắt nạt các thành viên trong lớp. Không tìm được Trương Đại Bàn, ta đánh Trần Hạ Thiên. Có người lại động tâm đối với Nghịch Hà Tông, ta cũng đánh Trần Hạ Thiên. Có người trợn mắt nhìn ta đánh Trần Hạ Thiên. Có người nhắm vào ta đánh Trần Hạ Thiên. Bạch Tiểu Thuần thầm nói mấy câu, càng nghĩ càng thấy chủ ý này thực sự quá tuyệt vời. Người bình thường tuyệt đối không thể nghĩ ra được. Nhất là nghĩ đến sau đó mình ở trong tông môn, nhất định sẽ bởi vì chuyện này khiến cho Trần Hạ Thiên điên cuồng, thì Bạch Tiểu Thuần lại càng kích động. Trên thực tế thì cũng đúng là như thế, mặc dù hắn không thể tiêu diệt Trần Hạ Thiên. Chỉ có điều dựa theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần người khác trêu chọc hắn, hắn sẽ đi ngay, đánh Trần Hạ Thiên. Chuyện này nhất định sẽ khiến Trần Hạ Thiên phát điên. Trần Hạ Thiên này tuy là thiên nhân trung kỳ, nhưng luận về chiến lược căn bản không phải đối thủ của Bạch Tiểu Thuần. Nhất là trước đó Bạch Tiểu Thuần đại chiến với 5 đại thiên nhân bọn họ, giết chết 2 người, đánh trọng thương 3 vị. Cảnh tượng như vậy đã sớm khiến cho tâm thần của Trần Hạ Thiên sợ hãi vô cùng. Nếu không, hiện tại sau khi Bạch Tiểu Thuần đi tới tinh không đạo cực tông, hắn không thể lại lựa chọn bế quan không ra. Chẳng những là hắn như vậy, Bạch Chấn Thiên cùng Lý Hiển Đạo cũng đều như thế. Nhưng Trần Hạ Thiên vẫn không hiểu rõ tính cách của Bạch Tiểu Thuần. Cho dù hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn cũng đã trốn tránh Bạch Tiểu Thuần, nhưng phiền phức lớn hơn vẫn theo tới. Bạch Tiểu Thuần ở đây vung tay áo, thân thể lao ra ngoài, từ chỗ của mình bay nhanh thẳng đến chỗ vốn là thuộc về Trần Hạ Thiên ở trên Lam Sắc Thải Hồng. Trần Hạ Thiên ở tại phía nam của Lam Sắc Thải Hồng, trong một khu vực rộng mênh mông, xây dựng rất nhiều lầu các xa hoa. Ở phương diện nơi ở này, không chỉ là bản thân Trần Hạ Thiên, hắn còn có quyền lực khiến cho một phần tộc nhân của gia tộc cũng tới ở trong khu này. Chuyện này thì những thiên nhân khác cũng đều như vậy, điều này đã trở thành thường lệ. Mà ở trung tâm rất nhiều kiến trúc xa hoa này tồn tại một chỗ hồ nước trên thải hồng. Nước trong hồ rất trong, Bên trong có cá vàng bơi lội, nơi đây rõ ràng là thải hồng nhưng lại có hồ nước rất kỳ diệu. Bên cạnh hồ có một gian nhà gỗ thoạt nhìn rất bình thường, nhưng ở đây lại là thánh địa của Trần gia, bởi vì lão tổ của bọn họ Trần Hạ Thiên, cảnh giới thiên nhân, chính đang sống tại trong căn nhà gỗ này. Lúc này Bạch Tiểu Thuần phá không lao đến, một đường dâng lên những tiếng nổ vang giống như thiên lôi, ầm ầm không ngừng bùng nổ, chuyển ra bốn phía chung quanh, khiến cho phong vân biến sắc. Trong thiên địa cũng hình thành sóng gợn vặn vẹo khuếch tán trong phạm vi lớn. Cảnh tượng như vậy nhất thời lại khiến cho các đệ tử khác trên thải hồng quan tâm. Còn có một ít cực bảng ở gần tinh không đạo cực tông, sau khi nghe thấy cũng đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Âm thanh gì vậy? Đó là Bạch Lão Tổ. Trong lúc mọi người nơi này vô cùng kinh ngạc, trong phạm vi Trần gia có không ít tộc nhân nghe được âm thanh giống như thiên lôi này, tâm thần mỗi người đều chấn động. Đồng thời vào lúc nhìn lại, bọn họ thấy được một bóng người giống như sao rơi xuống, lấy tốc độ cực hạn, trong phút chốc từ hư vô phía xa mà trực tiếp xuất hiện giữa không trung Trần gia. Sau khi hắn xuất hiện, một uy áp thiên nhân ầm ầm truyền xuống bát vương, khiến tất cả người trong Trần gia gia tộc đều cảm thấy tâm thần chấn động mãnh liệt. Ngay cả tu vi cũng bị uy áp thiên nhân làm cho hỗn loạn. Hình dáng kia thoạt nhìn trắng nõn, nhưng lại có thần sắc ngạo nghễ. Thân hình không cao, nhưng hai tay chắp phía sau đít, cái cằm hất cao, lộ ra dáng vẻ giống như cường giả tuyệt thế. Đó chính là Bạch Tiểu Thuần. Trần Hạ Thiên, lăn ra đây cho Bạch gia gia ngươi. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy mình đi đến thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Hắn càng đắc ý mở miệng trực tiếp quát tháo một tiếng. Lúc này ý chí của hắn cùng trời đất dung hợp, thay thế thiên ý. Hắn vừa hô to, giọng nói vượt qua cả thiên lôi, trực tiếp nổ vang ở trên lam sắc thải hồng, hình thành trùng kích quét ngang bát vương, khiến cho rất nhiều tộc nhân của Trần gia thần sắc đại biến, bị chấn động tới mức hai lỗ tai đau nhức. Bọn họ trong lúc hoảng sợ, đồng thời liên tiếp lùi về phía sau. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần không chỉ chấn động vang vọng ở lam sắc thải hồng, còn khiến cho đệ tử bốn phía chung quanh của tinh không đạo cực bảng nghe được, truyền ra ngoài. Cho dù là thải hồng khác đều mơ hồ nghe thấy giọng nói của hắn, tâm thần mỗi người lập tức chấn động. Bạch trưởng lão, đây là đi tìm Trần trưởng lão gây phiền phức sao? Nghe giọng nói của Bạch trưởng lão, chẳng lẽ muốn chiến một trận? Những tu sĩ tinh không đạo cực tông đó mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng có không ít người nhanh chóng bay ra, vội vàng đến xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Phải biết rằng đây chính là trong tông môn, cho dù mâu thuẫn giữa các thiên nhân tồn tại, nhưng phần lớn sẽ không xuất hiện va chạm trực tiếp như vậy. Tiếng của Bạch Tiểu Thuần cực lớn, các tu sĩ trên thải hồng khác đều nghe được. Trần Hạ Thiên đang khoanh chân ngồi trong nhà gỗ, tất nhiên cũng nghe được rõ. Lúc này mắt hắn đã sớm mở ra, thần sắc mang theo phẫn nộ, trong mắt còn có hàn quang khiếp người. Nếu như đổi lại là những người khác như vậy, hoặc là trước khi đánh một trận ở Nghịch Hà Tông, hắn đã sớm hử lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra chém giết người đến dương oai. Nhưng hôm nay hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thật ra trong lòng hắn biết rất rõ, Bạch Tiểu Thuần này có chiến lược kinh người, chỉ với một mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng ngay khi Trần Hạ Thiên ở đây quyết định nhẫn nại, Bạch Tiểu Thuần ở bên ngoài lại không vui, giọng hắn lần nữa vang lên. Trần Hạ Thiên, thế nào? Ngươi là thiên nhân, ta cũng là thiên nhân. Ta cũng đã đến nhà ngươi, ngươi lại có thể không tới đón tiếp một chút, khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần thể hiện sự tức giận, lời nói vừa thốt ra, trực tiếp bước vào trong phạm vi Trần gia, đi thẳng tới gian nhà gỗ. Tộc nhân Trần gia ở bốn phía chung quanh run như cầy sấy, bọn họ chỉ có thể nhìn không dám ngăn cản. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần triển khai tốc độ kinh người như vậy, dâng lên tiếng sấm nổ kinh thiên, sẽ tới nhàn gian nhà gỗ ở cạnh hồ nước. Thậm chí khi Bạch Tiểu Thuần tới gần hồ nước, mặt nước dâng lên rất nhiều sóng chấn động. Những con cá vàng bên trong đều run rẩy, đồng thời lặn xuống dưới đáy hồ không dám ngoi lên. Bạch Tiểu Thuần, người muốn làm gì? Cuối cùng Trần Hạ Thiên không cách nào nhịn được, hắn chợt ngẩng đầu, thân thể nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện giữa không trung, tay phải vung mạnh, hóa thành một trận gió lốc, trực tiếp đánh về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhưng trong nháy mắt khi hắn vừa ra tay, Bạch Tiểu Thuần cũng là một quyền đánh ra, trực tiếp va chạm cùng gió bão do Trần Hạ Thiên dâng lên. Gió bão đập vào nhau, ầm ầm thanh âm, giờ phút này kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ lớn, Trần Hạ Thiên kêu lên một tiếng rên rỉ, thân thể lùi ra phía sau vài bước. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó thần sắc vẫn như thường. Thân thể hắn cường hãn, căn bản không quan tâm tới lần đối đầu này. Theo sát đó hắn lại xung phong liều chết xông đến. Làm cái gì sao? Trần Hạ Thiên, chuyện bản thân người làm trong lòng chính người biết rõ. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần khuếch tán ra với tốc độ kinh người, chớp mắt lại tới gần Trần Hạ Thiên. Sắc mặt Trần Hạ Thiên âm trầm vô cùng, hai tay bấm niệm thi pháp, lại cùng Bạch Tiểu Thuần va chạm. Sau đó những tiếng nổ lại một lần nữa vang lên. Lần này hắn lùi ra phía sau xa hơn, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn khí thế hùng hằng công kích tới. Thân ảnh ấy, khí thế ấy khiến cho Trần Hạ Thiên âm thầm kêu khổ. Hắn nhíu mày tức giận trong lòng càng thêm mãnh liệt, nhưng hắn vẫn cứng rắn nhìn xuống. Thời điểm lui về phía sau, hắn vội vàng mở miệng. Bạch Tiểu Thuần, chuyện nghịch Hà Tông bán thần lão tổ đã hạ lệnh phong tỏa. Đạo Hà cùng Tinh Hà lão tổ đều bị ngươi chém giết, ngươi còn muốn thế nào? Còn nữa, chuyện ở trưởng thành chuyện năm đó cũng là chuyện ngoài ý muốn. Chuyện ngày hôm nay không liên quan tới nghịch Hà Tông cùng với trưởng thành. Trần Hạ Thiên, ngươi đừng có giả bộ hồ đồ. Bạch Tiểu Thuần giả vờ cả giận nói, hắn bỗng nhiên triển khai bất tử cấm, tốc độ bạo phát, chớp mắt lại đến gần Trần Hạ Thiên, tay phải bấm quyết một cái, nhất thời bốn phía chung quanh có hàn khí khuếch tán, chín đạo hàn ảnh đồng thời biến ảo, lấy Trần Hạ Thiên làm trung tâm, ở bốn phía chung quanh Trần Hạ Thiên, trong nháy mắt xuyên qua. Sắc mặt Trần Hạ Thiên biến hóa, hai tay chợt vung lên, nhất thời trên thân thể xuất hiện một mảnh ánh sáng màu đen, nổ mạnh để cản trở chính đạo hồn ảnh bốn phía xung quanh. Thân thể hắn cũng nhân cơ hội đó lại lui về phía sau. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất, tức giận càng sâu gầm hét. Bạch Tiểu Thuần, người rốt cuộc muốn thế nào? Lão phu giả vờ hồ đồ cái gì? Người nói cho rõ ràng đi. Bản thân người làm chuyện thất đức còn dám hỏi ta. Trần Hạ Thiên, ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần ta sẽ không để cho người được yên. Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn thấy Trần Hạ Thiên lại có thể gầm thét ra thanh âm còn cao hơn cả bản thân mình, trong lòng bất mãn, vì vậy hắn sử dụng âm thanh lớn hơn, giống như giận dữ thét lên. Ngươi, ngươi! Trần Hạ Thiên nghe được tiếng Bạch Tiểu Thuần hô lên, trong lòng càng phẫn nộ. Hắn mơ hồ nhìn ra được Bạch Tiểu Thuần đến không phải vì chuyện nghịch Hà Tông, nhưng bất kể thế nào hắn cũng không nghĩ ra được. Sau khi mình trở về trước sau ngoan như em bé, liền bế quan, hoàn toàn không có đi trêu chọc đối phương. Nhưng Bạch Tiểu Thuần mở miệng lại nói mình làm chuyện thất đức, điều này khiến trong lòng Trần Hạ Thiên như muốn bạo nổ. Cảm giác này chính là bản thân mình luôn chỉ có khi dễ người khác, nhưng hôm nay lại bị người ta đến khi dễ tận cửa như vậy. Bạch Tiểu Thuần, người khinh người quá đáng. Trần Hạ Thiên giống lên to hơn, trong lòng càng phiền muộn. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết mình lại trêu chọc đối phương ở chỗ nào. Ta khinh người quá đáng, Trần Hạ Thiên, người thật là quá đáng nha. Bạch Tiểu Thuần cũng mặc kệ, trong tiếng hô lớn hắn đuổi theo Trần Hạ Thiên, đánh đấm liên tục. Hai người trên làm sắc tại hồng không ngừng va chạm, những tiếng sấm vang vọng khắp nơi. Trung kích dâng lên càng khuếch tán ra, khiến cho tộc nhân Trần gia kinh hãi không ngớt. Các tu sĩ trên thải hồng khác cũng không ngừng hít hơi khí lạnh. Thậm chí ngay cả bốn vị thiên nhân khác trên làm sắc thải hồng, mỗi người đều nhanh chóng tản thần thức ra, tập trung vào chiến trường, bất kỳ thời khắc nào cũng quan tâm chú ý. Trong đó vị thiên nhân lão tổ của Thiết Huyết Đường kia trầm ngâm hoàn toàn không xuất hiện, dù sao Lý Hiển Đạo cùng Bạch Chấn Thiên cũng không có hiện thân. Trên thực tế, thời khắc này, hai người Lý Hiển Đạo cùng Bạch Chấn Thiên đều mở to mắt, nhìn Trần Hạ Thiên ở trong lúc cùng Bạch Tử Thuần giao đấu, không ngừng rơi vào thế hạ phong. Hai người đều có chút do dự, nhưng lại không thò đầu ra. Thật ra trong trận chiến nghịch Hà Tông ấy, Bạch Tử Thuần đánh ra uy danh, khiến trong lòng hai người bọn họ đã tồn tại kiêng kỵ. Chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Trần Đạo Hữu cũng thật là, hiện tại danh tiếng Bạch Tiểu Thuần này đang thịnh, làm gì mà lại đi trêu chọc hắn? Không có cách nào, nếu hắn đi trêu chọc Bạch Tiểu Thuần, vậy thì chính hắn tự mình đi mà hóa giải. Sau khi hai người Bạch Chấn Thiên Lý Hiển Đạo chuyển âm liên lạc xong, đều cảm thấy Trần Hạ Thiên này thực sự là không được khôn ngoan cho lắm. Ở trong sự quan tâm chú ý của mọi người, Trần Hạ Thiên thực sự là tức muốn phát điên. Nếu như biết nguyên nhân của lần đấu pháp chém giết này thì thôi không nói làm gì. Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn cũng đã mở miệng hỏi, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại lộ ra cái bộ dáng người biết, mở miệng đều nói là mình làm chuyện thất đức. Điều này khiến trong lòng Trần Hạ Thiên vô cùng ủy khuất. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần ở đó khí thế hung hăng, thoáng cái lại đánh tới. Trần Hạ Thiên hung hăng cắn răng, lui về phía sau. Trong lúc đó hắn nhanh chóng mở miệng. Bạch Tiểu Thuần, không phải là tộc nhân của ta trêu chọc ngươi chứ? Nếu như là đúng, chuyện này không có liên quan tới lão phu. Tộc nhân chó má nào trêu chọc ta, chính là ngươi, Trần Hạ Thiên. Cho tới bây giờ ngươi còn giả vờ giả vịt. Ngươi xem thường Bạch Tiểu Thuần ta là hài đồng 3 tuổi có phải không? Bạch Tiểu Thuần vẫn gầm thét giận dữ lại lao ra lần nữa. Trần Hạ Thiên thiếu chút nữa muốn gào thét. Hắn cảm thấy mình thực sự không cách nào nói chuyện cùng với thằng điên này. Hắn càng vắt óc, hết nhớ đi nhớ lại, cũng không nghĩ ra là mấy ngày nay mình đã vô tình chọc phải thằng điên này như thế nào. Lúc này, mắt nhìn đối phương lại vọt tới, Trần Hạ Thiên hung hăng cắn chặt răng, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng hắn lại chỉ có thể lùi về phía sau. Bạch Tiểu Thuần có chiến lược quá mạnh mẽ, lại da dày thịt béo, đồng thời hắn cũng khiến cho Trần Hạ Thiên cực kỳ đau đầu. Ở thời điểm Trần Hạ Thiên lùi về phía sau, phía xa có giọng nói lo lắng nhanh chóng truyền tới. Tiểu Thuần, dừng tay! Phía chân trời xa xôi có hai cầu vồng nhanh chóng lao tới, bên trong là một nam một nữ, chính là Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San. Trần Nguyệt San lộ ra vẻ mặt lo lắng, Triệu Thiên Kiêu cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Sau khi hai người bọn họ nghe nói Bạch Tiểu Thuần đi tìm Trần Hạ Thiên nên lập tức chạy tới. Hắn thực sự không cách nào không đến, Bạch Tiểu Thuần cùng lúc là bằng hữu của hắn. Về phương diện khác, Trần Hạ Thiên là sư phụ cũng là nhạc phụ. Nếu như những người khác tới, Bạch Tiểu Thuần có thể không thèm để ý. Nhưng Triệu Thiên Kiêu cùng với Bạch Tiểu Thuần, mặc dù không phải là tiếp xúc quá nhiều, nhưng đã từng đồng cam cộng khổ trong hoạn nạn. Hơn nữa mấy năm nay, Triệu Thiên Kiêu đã nhiều lần chiếu cố Nghịch Hà Tông, còn vì chuyện của Bạch Tiểu Thuần không tiếc cùng Trần Hạ Thiên đôi co với nhau. Phần ân tình này, Bạch Tiểu Thuần từ lâu vẫn ghi nhớ trong lòng. Lúc này vừa nghe Triệu Thiên Kiêu nói vậy, bóng người hắn vốn muốn xông về phía Trần Hạ Thiên chợt khựng lại, lùi ra sau vài bước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thiên Kiêu đang nhanh chóng lao tới. Lúc này Trần Hạ Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là sắc mặt thâm trầm biến thành màu đen. Hắn đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, ngươi... Triệu Thiên Kiêu mắt thấy Bạch Tiểu Thuần dừng lại, tăng tốc độ nhanh chóng tới gần. Hắn trực tiếp đứng giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Trần Hạ Thiên, thần sắc mang theo vài phần lo lắng cùng bất đắc dĩ, vội vàng ngăn cản. Đại sư huynh, sư phụ thật là quá đáng. Hôm nay ta tới không có liên quan gì tới Nghịch Hà Tông. Thực sự là do sư phụ của sư huynh làm chuyện thất đức, khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, vội mở miệng nói trước. Bạch Tiểu Thuần, ngươi nói cho rõ ràng ra, lão phù rốt cuộc đã làm cái con mẹ gì ngươi? Trần Hạ Thiên vừa nghe lời này, hận nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần quát khẽ. Còn muốn bảo ta nói rõ ràng, chuyện chính bản thân ngươi làm ngươi lại không biết sao? Không có vấn đề gì, ta đánh tới khi ngươi nghĩ ra mới thôi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, khí thế càng thêm mạnh mẽ, hắn làm ra bộ dáng muốn xông về phía trước. Triệu Thiên Kiêu đứng giữa, mắt thấy hai người giống như lại muốn đấu phó, cảm thấy rất đau đầu, hắn vội vàng ngăn cản. Tiểu Thuần, Triệu Thiên Kiêu vội vàng mở miệng. Bạch Tiểu Thuần nhìn Triệu Thiên Kiêu một chút, lúc này mới hít một hơi thật sâu, dừng bước. Đại sư huynh, chuyện này không có quan hệ gì với đại sư huynh, thực sự là do sự tôn của sư huynh quá đáng. Sư huynh biết Trương Đại Bản hay không, còn có Hứa Bảo Tài nữa. Bọn họ là bằng hữu tốt của ta, lại là đồng môn của ta, nhưng lại bị sư phụ của đại sư huynh bắt đi. Ta tới đòi người, hắn còn giả vờ giả vịt hồ đồ. Bạch Tiểu Thuần cả giận nói. Triệu Thiên Kiêu sửng sốt, về Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài hắn đã nghe nói qua, cũng đã thực sự lâu lắm không gặp. Nghe ý tứ của Bạch Tiểu Thuần thì lại là sư tôn của mình cho người bắt đi. Điều này khiến cho Triệu Thiên Kiêu do dự, quay đầu nhìn về phía Trần Hạ Thiên. Trần Hạ Thiên cũng sửng sốt, trước đó hắn suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ tới là chuyện gì. Lúc này vừa nghe Bạch Tiểu Thuần nói như vậy, càng thêm phần mờ mịt. Ngay cả cái tên Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài, hắn cũng cảm thấy xa lạ vô cùng. Không phải Lão Phu làm, hai người kia Lão Phu cũng không quen biết. Bạch Tiểu Thuần, người tìm nhầm người rồi. Trần Hạ Thiên chỉ có thể cố nén tức giận, gằn giọng nói ra từng chữ từng lời. Hắn thực sự cũng cảm thấy, chẳng biết tại sao, trong lòng ủy khuất. Nhưng hắn cũng không muốn trêu chọc Bạch Tiểu Thuần, vì vậy lại bổ sung một câu. Chuyện này không phải Lão Phu gây ra. Không phải ngươi làm, cây con có thể là ai? Bạch Tiểu Thuần nhào mắt lại, nhưng biểu hiện ra là nổi giận đùng đùng. Chuyện ngày hôm nay ta không để yên đâu. Đại sư huynh, Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài là bằng hữu tốt của ta. Bọn họ hiện tại sống chết ra sao không biết, trong lòng ta rất sốt ruột. Có chỗ nào đắc tội, quay lầu lại, ta sẽ một mình thỉnh tội với đại sư huynh. Bạch Tiểu Thuần nói, thân thể chớp mắt lại trực tiếp phóng qua cả Triệu Thiên Kiêu, lao thẳng đến Trần Hạ Thiên. tiếng sấm sét lại vang vọng, hai người lại chiến đấu với nhau. Triệu Thiên Kiêu cười khổ nhìn Bạch Tiểu Thuần, rồi lại nhìn Trần Hạ Thiên một chút, cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Về chuyện này hắn cũng hiểu rõ mình không thể nhúng tay vào. Trên thực tế trong lòng hắn có chút nghi ngờ đối với sư tôn của mình. Trong lòng Trần Hạ Thiên cũng đã sắp phát điên, hắn ủy khuất đến chết. Trong lúc lui về phía sau hắn chợt gào thét. Bạch Tiểu Thuần, lão phù cũng đã nói là không phải ta làm, ngươi còn muốn như thế nào? Hừ, trong tông môn chỉ có ngươi cùng ta kết thủ oán sâu nhất, không phải ngươi thì còn có thể là ai? Trần Hạ Thiên, ngươi đừng giả vờ nữa. Ngày hôm nay mà ngươi không giao ra Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài cho ta, cho dù bán thần lão tổ đến đây, ta cũng chiếm lý. Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể để cho tiếng hô của Trần Hạ Thiên đè ép xuống, vì vậy hắn sử ra âm thanh lớn hơn, nói ra những lời này. Trần Hạ Thiên chỉ cảm thấy mình cũng sắp phun ra một búng máu tươi. Hắn đặc biệt muốn phát điên, một cảm giác mãnh liệt tới mức gần như cả đời này hiếm thấy, không ngừng dâng lên trong lòng hắn. Hắn biết chuyện này không cách nào nói mấy câu là có thể nói rõ ràng được. Trong lúc hắn ủy khuất lui về sau, tay phải chợt nhấc lên. Hắn không phải là triển khai thần thông, mà lấy ra ngọc giản truyền âm, lập tức truyền âm cho Bạch Chấn Thiên và Lý Hiển Đạo. Đây là chuyện ai trong hai vị làm vậy? Đáng chết, chuyện các ngươi làm lại để cho ta đứng ra chịu tướng xấu thay người khác. Bạch Chấn Thiên, Lý Hiển Đạo, chuyện này các ngươi phải cho ta một cái công đạo. Ba câu này hắn gần như rít gào vào trong ngọc giản truyền âm, trong lòng thực sự ủy khuất không cách nào hình dung được. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, mắt thấy Trần Hạ Thiên truyền âm, vì vậy trợn mắt dừng bước lại, trong lòng có phần chờ mong. Cùng lúc đó Bạch Chấn Thiên cùng Lý Hiển Đạo đang luôn chú ý tới cuộc chiến, cả hai đều nghe được nhân quả chuyện này. Bạch Chấn Thiên thì còn đỡ một chút, nhưng Lý Hiển Đạo sau một hồi sửng sốt thì sắc mặt đại biến. Nhưng không đợi hắn đi bố trí cái gì, truyền âm của Trần Hạ Thiên nổ lớn bên tai. Chuyện này quả thực không có liên quan đến Bạch Chấn Thiên, nhưng lại có chút quan hệ cùng với Lý Hiển Đạo. Trong lòng Lý Hiển Đạo kêu khổ, hắn có ý định không đi thừa nhận, nhưng nhìn thấy Trần Hạ Thiên đã sắp phát điên, vì vậy kiên trì truyền ân đáp lại cho Trần Hạ Thiên một câu. Trần Huynh, chuyện này là hiểu nhầm thôi. Ta vừa mới hỏi một chút, dường như là một trưởng lão phía dưới ta, trong lúc vô ý đã bắt đi Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài kia. Lý Hiển Đạo ở kia vừa truyền âm, Trần Hạ Thiên chợt ngẩng đầu, trong mắt đỏ sọng lên, hắn chợt ném mạnh ngọc giản trong tay cho Bạch Tiểu Thuần. Người tự mình kiểm tra, nhìn cho rõ ràng đi, hai đồng tông này của ngươi không phải lão phu bắt, không phải lão phu, không phải. Là Lý Hiển Đạo, Bạch Tiểu Thuần, ngươi tìm nhầm người rồi. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tiếp nhận ngọc giản. Sau khi cẩn thận nhìn xong, trong lòng cũng dâng lên một sự tức giận. Hắn suy nghĩ rốt cuộc đã tìm ra chính chủ, nhưng biểu hiện bên ngoài hắn lại hất cằm lên, hừ lạnh một tiếng. Chuyện này không trách được ta. Ai bảo ngươi thoạt nhìn lại không giống như người tốt. Tính toán một chút, lần sau có việc ta lại tới tìm ngươi. Đi đây. Bạch Tiểu Thuần nói xong thoáng một cái đã lao thẳng đến chỗ của Lý Hiển Đạo. Nghe được lời của Bạch Tiểu Thuần nói, mắt thấy hắn rời đi. Thời khắc này Trần Hạ Thiên không còn rõ. Thân khắc này Trần Hạ Thiên mà còn không rõ dụng ý lần này Bạch Tiểu Thuần tới đây, vậy thì hắn sống cũng uổng một đời người. Bạch Tiểu Thuần trời đánh, hắn nói vậy không phải cố ý nói là không quan tâm gặp phải chuyện gì đều sẽ tới tìm ta gây phiền phức sao? Đây là hắn đang muốn ép ta, không thể không đứng ra giúp hắn giải quyết vấn đề. Trần Hạ Thiên nghĩ tới đây trong lòng phiền muộn đến mức tận cùng. Cũng may hắn là thiên nhân, nếu không sợ là tức giận đến mức nộ hỏa công tâm đã lập tức thổ huyết mà chết. Ủy khuất này khiến toàn thân hắn đều muốn bùng nổ. Triệu Thiên Kiêu ở bên cạnh nhìn thấy một cảnh tượng nghịch chuyển như vậy, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bạch Tiểu Thuần này thực sự không phải là người bình thường. Trần Hạ Thiên cũng sắp phát điên, đánh thì đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Vừa nghĩ tới hình ảnh sau này đối phương gặp phải chuyện gì, người đầu tiên tìm tới đánh chính là mình, Trần Hạ Thiên chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trời đất quay cuồng. Hắn có cảm giác phát điên không cách nào hình dung được. Trong lòng hắn vô cùng hối hận. Hắn thầm nghĩ sớm biết như vậy, đã quyết không đi trêu chọc vào Bạch Tiểu Thuần, giống như cao da chó này. Ta đi trêu ai gẹo ai chứ? Trần Hạ Thiên khóc không ra nước mắt. Càng nghĩ hắn lại càng thấy hậm hực, nhất là khi nhìn thấy những kiến trúc bốn phía chung quanh. Vì cuộc đấu pháp trước đó đã bị phá hủy không ít, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Hắn lại càng cảm thấy bản thân bị đè nén. Người khác bắt đồng môn của hắn, hắn tới tìm ta. Còn mẹ nó, Trần Hạ Thiên căm giận, trong lòng cũng đang dầu dĩ. Hắn thực sự lo lắng,